lão thiên gia a, ta vậy mà đả thương Tạ gia người. Nếu như theo như gia tộc quyền thế mạnh yếu cho ở đây thế gia thái tử gia tiểu công chúa sắp xếp cái số ghế, Đường Văn tự nhận tối đa chỉ có thể sắp xếp thứ hai, không may xếp hạng hắn phía trước nhất định là Tạ Tịch Tịch. Đường gia trước mắt ở vào nhất cường thịnh thời kỳ, Đường lão gia tử tuy nhiên đã lui xuống dưới, nhưng dù sao cũng là nhập chủ quá bộ ngoại giao đại lão, oai vũ vẫn còn tại, môn sinh cố lại phần đông, quan cư tỉnh bộ cấp cũng có không ít. Lợi hại hơn chính là hắn ba con trai tất cả chính bộ cấp quan to, cái này tại lục đại thế gia bên trong là điên cuồng đấy, phi thường cường thế. Nhưng là Đường gia cường thịnh trở lại thế cũng cường bất quá Tạ gia, không nói từng làm qua quân ủy phó chủ tịch, hiện tại như trước là hoa hạ quân phương phía sau màn đại lão Tạ lão gia tử, cũng không nói đã ván đã đóng thuyền muốn tại người hiểu biết ít nhập tầng cao nhất hạch tâm Tạ thành quốc, tựu nói Tạ lão gia tử lưỡng con rể a, có thể đập phát chết luôn Đường lão gia tử ba con trai.